Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 231, bộ xương trong hang động. Góc truyện audio.com, editor, Web Literature Việt Nam, trong ánh mắt của các tiểu phù thủy Michael càng ngày càng bay cao. Càng ngày càng xa, ba người Alan vội vàng đuổi theo anh. Trời ạ, bạn ấy đã bay qua ngôi nhà đang la hét. Penelope Clearwater thở hổn hển chạy, không thể vượt qua chỗ đó. Trên thông báo có viết, có linh hồn kỳ quái đang đóng quân ở cửa ra vào. Alan bước nhanh hơn, họ sẽ không hiểu thế nào là tha thứ. Michael bay cao quá, Alan triệu tập cây chổi quang luân 2001 ra. Sau khi phóng to, anh trở mình nhảy lên cưỡi. Anh nhanh chóng đuổi theo Michael, người càng ngày càng bay cao. Hiện tại vẻ mặt của Michael không còn phấn khích mà tràn đầy sự sợ hãi. Bởi vì bay quá cao, anh đã nhận ra rằng các linh hồn kỳ quái ở đằng xa đang di chuyển nhanh về hướng này. Alan người ngồi trên cây chổi quang luân 2001 cũng nhìn thấy được điều đó. Anh nhanh chóng bắt được Michael, cố gắng cố định anh ta ngồi trên cây chổi. Đừng lo, xa như vậy, chúng sẽ không ngửi thấy mùi của chúng ta đâu, nhận ra cả người của Michael cứng ngắc. Alan an ủi và trong mắt Penelope và Edward, họ nhanh chóng rơi xuống như một thiên thạch. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi cảm thấy Alan đang sốt ruột. Penelope nói một cách lạ lùng. Chắc là Michael đã xảy ra vấn đề gì rồi. Edward cũng không khỏi lo lắng. Alan, họ sẽ đụng vào mặt đất. Edward hét lớn. Không, sẽ không đâu. Chủ tịch sinh viên nữ cứ nhìn chằm chằm Alan. Vào lúc sắp rơi xuống, cây chổi của Alan trượt rất xa, vào rơi vào một bãi đá gập ghềnh. Penelope ngay lập tức chạy đến, Edward cũng đi theo phía sau. Penelope uyển chuyển nhảy qua một vài nham thạch bóng loáng. Edward không đuổi theo kịp cô. Này, chân của Penelope vừa trượt xuống, không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Sỏi đá dưới chân cô rơi xuống, trong tâm trạng bất ổn. Penelope và những viên đá bị rơi xuống những tảng đá ở phía dưới. Edward phát hiện rất khó để bỏ qua những tảng đá này. Và nhận thấy Penelope cũng đã biến mất không một dấu vết. Edward, Penelope đâu rồi? Alan dắt Michael bước ra đằng sau một tảng đá lớn. Và nhìn thấy Edward đang đứng một mình trên một tảng đá. Alan, đôi mắt của Edward trừng trừng. Tuyệt vọng vẫy tay với Alan. Penelope đã rơi xuống dưới hang động rồi. Edward hét lên. Edward, bạn ở đây giữ cho Michael không bị bay đi. Còn tôi sẽ đi xuống dưới xem một chút. Giao Michael đưa cho Edward. Alan nhanh chóng đi xuống nơi mà đối phương đã chỉ. Anh tỉ mỉ quan sát hang động này. Tìm kiếm điểm dừng chân cho phù hợp. Hang động vừa thấp vừa bé, nên chỉ đủ cho một người chui vào. Penelope thật sự đã ngã xuống ở đây. Điều này thật sự quá tồi tệ. Alan lo lắng cho an nguy của Penelope, vì gọi bên trong không có phản ứng gì. Khi anh thắp sáng một nhánh cây được ném vào thì phát hiện nó không ngừng cháy. Cho nên anh tận dụng cả tay và chân để bò vào. Sau khi bò một lúc trong hang hẹp, trơn trượt, Alan phát hiện mình có thể chậm rãi đứng dậy. Hang động này có một cái giếng trời. Anh ta nheo mắt trong ánh sáng mờ. Như thể anh ta nhìn thấy một đường truyền chính xác, tiến về một phía, Alan bước về phía trước, và đôi giày dưới chân anh trượt trên mặt đất ẩm ướt của hang động. Một mùi nấm mốc nồng nặc khiến Alan và không thể thở được. Ồ, ánh sáng lóe lên gần bức tường trong hang động, Alan đi theo ánh sáng, sơn động lần nữa thu hẹp lại, quay sang một bên, ánh sáng lờ mờ quanh góc. Lóe lên đâu đó sâu trong hang động. Nếu như là Penelope, sao bạn ấy có thể đi đến nơi sâu như vậy? Alan vô cùng ngạc nhiên, nhưng lại không dừng chân, mà rất nhanh tiến về phía trước. Ngược lại chính là Penelope nhờ vào ánh sáng của đũa phép. Alan nhìn thấy Penelope đang không chịu nổi, tóc rối bời, mặt và da đều bị trầy xước. Cô đang tỉ mỉ kiểm tra một thứ gì đó trên mặt đất hả? Khung xương, Penelope, bạn vẫn ổn thật sự quá tốt. Alan tiên về phía trước, sử dụng một liệu trình điều trị như của mẹ mình để trị thương. Penelope khôi phục như lúc ban đầu. Ellen mau đến đây, Penelope chỉ về bộ cương nói. Ta đã phát hiện ra một bộ xương. Ellen và Penelope cùng đứng lặng ở một chỗ, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bộ xương. Bộ xương nằm cuộn tròn sang một bên, mỗi cục xương vẫn còn nguyên vẹn không có hao tổn gì. Hốc mắt màu xám đã khô lâu trừng mắt nhìn họ. Xương của thứ này là gì? Penelope hạ giọng và hỏi không liên tục. Cô nhìn chăm chú vào nó, và miệng cô ngạc nhiên tạo thành hình chữ O. Nó dường như không phù hợp với bất kỳ sinh vật ma thuật nào tôi từng nghiên cứu. Có lẽ là động vật bình thường, Ellen nói với cô, có thể là một con nai. Sau đó, Ellen cúi xuống và nhìn kỹ. Không, không phải là một con nai. Nó có xương ngón chân, không có móng guốc. Anh nhìn vào hộp sọ, to, với hàm răng sắc nhọn. Tôi đoán đó là một con sói. Một con sói, Penelope nói, nhưng tại sao nó ở đây? Sói rơi vào đây có thể không leo lên được. Ellen rút ra một xương chân và sau đó nhìn vào nó dưới ánh sáng của cây đũa phép. Không có vết nứt trên xương. Penelope ngồi xổm bên cạnh Ellen. Ai sẽ muốn ăn một con sói? Protein của thịt sói rất cao. Ellen nói đùa với chủ tịch của nữ sinh viên sinh ra ở Mago. Trên thực tế, người ta nói rằng nhiều thứ có thể được ăn miễn là họ bỏ đầu đi. Và nhiều trong số đó cũng có hương vị gà. Ellen, ta nói với bạn hình như không đúng. Con sói này hình như không giống bị những con thú khác ăn thịt. Penelope dùng sức đẩy Ellen một cái. Nếu như là động vật, nhất định sẽ nhai một số đoạn xương, khiến cho nó rất bừa bộn. Không phải sao, mà khung xương này hoàn toàn còn nguyên vẹn. Lời nguyền không xương có thể tạo ra hiệu ứng như vậy. Có thể là một phù thủy. Ellen nghĩ về một khả năng khác. Có phải, Sirius Black, nhưng những phù thủy nào sẽ ở trong một nơi hôi thối như vậy? Chính là linh hồn kỳ quái. E rằng đều bị hun. Penelope nói, mà lúc này Ellen đã trầm mình, chạy trốn ra bên ngoài. Vì tránh né ngạo la linh hồn kỳ quái. Hiển nhiên là không thể hiên ngang đi vào khách sạn hoặc cửa hàng. Vì vậy một chỗ ẩn thân bí mật là vô cùng quan trọng. Nếu như không phải là Sirius, có thể phù thủy sống ở đây rõ ràng nó không phải là một người lương thiện. Nghĩ đến suy đoán này, Ellen giục Penelope, chúng ta hãy ra ngoài. Được, hang động này thật sự quá kinh khủng. Penelope đứng dậy và đột nhiên bị bất động. Ellen cũng dừng bước, họ nghe thấy một âm thanh nhẹ trước mặt, rồi một loạt âm thanh càng ngày càng mạnh. Âm thanh đó là gì? Penelope hét lên, giọng nói sắc bén của cô vang vọng giữa các bức tường của hang động. Ellen còn chưa kịp trả lời, thì âm thanh kia trở thành tiếng va chạm mạnh mẽ, gần như gây sốc cho đôi tai của họ. Không, Ellen ngước mắt lên, chỉ để thấy những hang động tối tăm sụp đổ và rơi thẳng về phía họ. Họ vẫn còn sống, cách chương.